phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419, phong đô đại đế quyền hành. Mặc dù vực ngoại thiên ma rút đi, nhân loại văn minh nhận được bảo tồn, nhưng tiên thần cũng tại một trận bên trong tổn thương thảm trọng. Lợi hại tiên thần tất cả đều chiến tử, may mắn sống sót tiên thần cũng đều mang theo thương rất nặng. Miễn cưỡng đem truyền thừa hậu sự an bài tốt, liền lần lượt vẫn lạc, giống La Vân nhận được thứ nguyên túi, liền một vị sống đến chiến hậu tiên thần lưu lại. Hiện tại trên thế giới này, đã không có chân chính thần tiên. Bất quá, thực sự có một ít thần niệm, thần lực lưu tồn ở thế, chưa hoàn toàn trừ khử. Trước đó Đặng Ngọc Sơn dùng tà bài triệu hoán đi ra ta ba. Liền như vậy một cái tình huống, còn mạnh yếu, liền phải xem là nào tiên thần lưu lại. Chẳng hạn như Nhị Lang chân quân lưu lại thần niệm, thần lực, khẳng định là so Nghiêu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường chờ âm soái lưu lại mạnh hơn. Rất nhanh, La Vân liền đem phong đô đại đế lưu tại trong truyền thừa. Liên quan tới tiên thần vẫn lạc tư liệu tin tức, tất cả đều cho xem hết. Trong lúc nhất thời rất là thổn thức, nói đến, lần này tiên thần vẫn là danh xưng vài vạn năm đến mạnh nhất. Vốn cho là có thể lấy cái giá thấp nhất ngăn lại vực ngoại thiên ma, thậm chí là phản công trở về, diệt đi nơi ở của bọn hắn, lại không nghĩ rằng đúng là như vậy một cái thảm bại kết quả. Không sai, chính là thảm bại. Tiên thần toàn diệt, nhân loại bình thường tại một trận chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ là tử vong liền có mấy ngàn vạn, bị thương càng là hơn ức nhiều. Kết quả như vậy là có nhân loại đến nay thê thảm nhất. Nghiên cứu nguyên nhân, một mặt là vực ngoại thiên ma hết sức giảo hoạt, không chỉ có ra vẻ người bình thường đi cổ động kẻ dã tâm, bốc lên quốc cùng quốc ở giữa mâu thuẫn cùng chiến tranh. Một mặt khác thì là bọn họ nắm chắc khác biệt quốc gia, địa khu tiên thần, mặc dù mặt ngoài hợp tác nhất trí đối ngoại, nhưng bí mật vẫn là đề phòng lẫn nhau, có nhiều ma sát tình huống. Cũng theo phương diện này bắt đầu, ở thế giới đại chiến bộc phát thời khắc, kích động dậy tiên thần chi gian chiến đấu, sau đó mới phát động dậy chiến tranh toàn diện. Mặc dù bức bách tải áp lực, các quốc gia, các nơi khu tiên thần, không thể không buông xuống tranh chấp liên hợp chống lại vực ngoại thiên ma. Lại là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm, thậm chí còn muốn mượn vực ngoại thiên ma chi thủ, diệt đi từng cùng phe mình từng có thù oán tiên thần. Đợi đến về sau, tiên thần nhóm ý thức được không thích hợp, muốn buông xuống ân oán, toàn diện, triệt để hợp tác lúc đã chậm. Nếu không phải vực ngoại thiên ma đợi ở địa cầu thời gian đến kỳ, chỉ sợ nhân loại văn minh cũng liền đi đến cuối con đường. Vực ngoại thiên ma đại bộ phận mặc dù rút đi, nhưng vẫn là lưu lại không ít nhãn tuyến trên địa cầu. Những này nhãn tuyến không chỉ có sẽ núp trong bóng tối, đem địa cầu phát triển, biến hóa báo cáo sẽ đi, đồng thời cũng sẽ gây sóng gió, châm ngòi ly gián, thậm chí là ám sát nhân vật trọng yếu, dùng cái này đến kéo chậm nhân loại văn minh phát triển. Chẳng hạn như cái kia từ một bọn yêu quỷ dã thần tạo thành thành thần đồng minh, chính là vực ngoại thiên ma nuôi ra tới công cụ. Thậm chí La Vân hoài nghi Pracha trộm cắp Trung Quốc tiên thần truyền thừa một chuyện đằng sau, nói không chừng cũng có vực ngoại thiên ma thân ảnh. Vực ngoại thiên ma khó đối phó a, La Vân nhíu mày thầm nói. Vực ngoại thiên ma không chỉ có lai lịch thành mê, số lượng đông đảo, thực lực còn rất cường đại, muốn tại hạ một cái 3.000 năm cướp trong ngăn trở bọn họ cũng không dễ dàng. Bất quá theo đời trước tiên thần bi kịch bên trong, La Vân vẫn là thấy được rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Chẳng hạn như muốn ngăn lại vực ngoại thiên ma, từng người tự chiến, bằng mặt không bằng lòng đây đều là không được. vốn dĩ phe mình liền ở vào yếu thế, còn nháo nội chiến, nội đấu, đây không phải tìm đường chết à. Nhất định phải quên đi tất cả thành kiến, chân chính xoay thành một cỗ dây thừng. Nhưng này, 10 phần khó khăn, muốn tới làm năm, phong thần, chi chiến. Hơn phần nửa chính là một trận tiên thần, thống nhất, chiến tranh. Không nghe lời tiên thần đều tại trận đại chiến này bên trong vẫn lạc. Bọn họ thần cách thần vị bị người thắng cướp đoạt. Phong thưởng cho nghe lời người một nhà. Phong thần chiến dịch về sau. Trung nguyên địa khu tiên thần truyền thừa. Liền thống hợp lại cùng nhau. Cho dù có mâu thuẫn, cũng là nội bộ mâu thuẫn, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Đáng tiếc lúc ấy các tiền bối không có tiếp tục mở rộng phong thần phạm vi. Nếu là có thể đem toàn cầu tiên thần đều cho thống nhất, đối kháng vực ngoại thiên ma, nhất định có thể thuận lợi rất nhiều. Tất nhiên, La Vân cũng chính là như thế ngẫm lại. Thật muốn thống nhất toàn cầu tiên thần, độ khó kia cũng không phải bình thường đại. Huống chi trên địa cầu này còn cất giấu có vực ngoại thiên ma gian tế, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp cho phá hư. Cũng may chúng ta còn có hơn 2.000 năm thời gian, chưa chắc liền không có cơ hội. La Vân tự an ủi mình, chợt lại xem xét dạy phong đô đại đế lưu lại tư liệu trong tin tức liên quan tới vực ngoại thiên ma giới thiệu. Đáng tiếc, đối với vực ngoại thiên ma, liền xem như phong đô đại đế biết đến cũng không nhiều lắm. Mặc dù bọn họ nghĩ hết biện pháp tìm hiểu vực ngoại thiên ma lai lịch, lại cũng chỉ là biết đám sinh vật này đến từ Thái Dương hệ bên ngoài, cách mỗi 3.000 năm liền sẽ như châu chấu xuất hiện tại Thái Dương hệ trong, đi vào duy nhất có sinh mệnh tồn tại địa cầu, cướp đoạt các loại tài nguyên. Vực ngoại thiên ma bộ dáng cùng nhân loại rất giống, thân thể cấu tạo cũng cơ bản nhất trí. Hơn nữa bọn họ còn am hiểu biến hóa chi thuật, cho nên khi vực ngoại thiên ma giấu ở trong đám người lúc là rất khó đem bọn hắn phân chia ra tới. Nghe nói tiền sử văn minh trong cái kia hắc khoa kỹ văn minh từng tại Thái Dương hệ bên ngoài một chỗ phát hiện một cái lỗ đen, vực ngoại thiên ma chính là từ nơi này trong lỗ đen chạy đến. Hắc khoa kỹ văn minh đã từng điều động đại quân tại lỗ đen chung quanh bố trí mai phục, tại vực ngoại thiên ma ra lỗ đen thời điểm đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, hung hăng đả thương nặng bọn họ. Đáng tiếc vực ngoại thiên ma quá mức gian xảo, mặc dù nếm mùi thất bại, thực sự phái không ít am hiểu biến hóa gian tế giấu ở hắc khoa kỹ văn minh đại quân bên trong. Từ sau lúc đó 3.000 năm bên trong, những bọn gian tế này thông qua châm ngòi ly gián thành công làm hắc khoa kỹ văn minh lâm vào nội loạn, thậm chí quên đi có vực ngoại thiên ma như vậy cái đại địch tồn tại. Mà liền tại trong bọn họ đấu say xưa tử thương vô số lúc, vực ngoại thiên ma buông xuống. Lần này hắc khoa kỹ văn minh không có thể ngăn lại vực ngoại thiên ma như vậy diệt vong. Hắc khoa kỹ văn minh mặc dù diệt vong, nhưng bọn hắn một ít văn hiến tư liệu lại lưu lại. Nghe nói năm đó Lỗ Ban liền từng chiếm được một quyển hắc khoa kỹ văn minh lưu lại sách. Hắn tại đem sách thượng văn tự nghiên cứu giải mã ra ngoài sau, làm ra có thể mang người phi hành mộc chim đợi chút, tại lúc ấy xem ra phi thường không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mà tiên thần nhóm cũng theo hắc khoa kỹ văn minh lưu lại một ít văn hiến trong ghi chép phát hiện, cái văn minh này tại hủy diệt thời khắc đem rất nhiều tư liệu bảo tồn lại, trong đó có cái kia thần bí lỗ đen vị trí. Chỉ tiếc tài liệu tương quan vẫn luôn không thể phát hiện, cũng không biết là biến mất tại trong dòng sông lịch sử, vẫn là chôn sâu ở dưới mặt đất nơi nào đó, không bị người biết. Hồi lâu sau, La Vân rốt cục đem phong đô đại đế trong truyền thừa lưu lại tư liệu xem hết. Hắn tâm tình khá là nặng nề, này rất bình thường, cho dù ai tại biết, sau này mình muốn đối mặt một bang cường đại đến khó có thể chiến thắng địch nhân lúc, tâm tình cũng sẽ không tốt. Còn tốt, bọn họ còn rất dài thời gian, nếu như có thể hấp thụ các tiền bối giáo huấn, làm đủ chuẩn bị, chưa chắc liền không có cơ hội. Chí ít cũng có thể làm cho nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài tiếp đi. Hít sâu một hơi, vững vàng hạ tâm tình về sau, La Vân bắt đầu xem xét thu hoạch của mình, chính thức kế thừa phong đô đại đế truyền thừa. Hắn về sau liền có thể tùy tâm sở dục ra vào phong đô, cũng có thể tự hành làm đủ, làm quỷ hồn lui tới tại âm dương nhị giới, không cần mượn nhờ mèo đen hỗ trợ, cũng không cần tiêu hao nguyện lực, chỉ cần tiêu hao linh lực. Đối với bước vào tam hồn cảnh La Vân tới nói, thứ không thiếu nhất chỉ sợ sẽ là linh lực. Ngoại trừ những này tiện lợi bên ngoài, La Vân còn chiếm được phong đô đại đế một phần nhỏ quyền hạn, chẳng hạn như hiệu lệnh vong hồn, sắc phong âm sai vân vân. Hiệu lệnh vong hồn có thể để cho La Vân tại đối mặt quỷ nhóm thời điểm bộc phát ra vương giả chi khí, làm các quỷ hồn cúi đầu liền bái. Chỉ cần những cái kia quỷ còn không có đạt tới tiên thần thực lực, liền đều phải quỳ gối La Vân trước mặt. Nếu như La Vân vượt qua thần kiều, trở thành chân thần, liền xem như có tiên thần thực lực quỷ, cũng phải cho hắn quỳ xuống, nghe hắn hiệu lệnh. Đây là phong đô đại đế quyền hành, là không thể kháng cự lực lượng tuyệt đối. Trừ phi tại quỷ kia hồn phía sau có cùng phong đô đại đế giống nhau cấp bậc tiên thần quyền chuôi đang ủng hộ. Đến nỗi sắc phong âm sai, liền càng sáng tỏ, La Vân có thể đem người sống hoặc là quỷ hồn sắc phong làm âm sai, quỷ tiễu, những này mặc dù không có thần cách, thần vị, lại miễn cưỡng cũng coi là thần người ngoài biên chế thành viên. Đặt ở cổ đại, cái trước làm quan, cái sau chính là lại khác cảm thấy âm sai, quỷ tốt thân phận có chút lâu. Đối với không có tiên thần truyền thừa người tới nói, có thể có như vậy một tầng thân phận cũng là đáng chúc mừng, bởi vì thân phận này có thể khiến người ta tăng lên rất nhiều đối với linh khí hấp thu tốc độ cùng hiệu suất. Tất nhiên, bọn họ cũng phải gánh vác lên tương ứng công tác, giúp đỡ giữ gìn minh phủ trật tự, hoặc là ở nhân gian bắt giữ du hồn dã quỷ. Cũng chính là La Vân còn không có vượt qua thần kiều trở thành chân thần, bằng không hắn nhận được cũng không phải là sắc phong âm sai quyền hành, mà là sắc phong âm thần, làm âm u chi chủ, ngũ phương quỷ đế, La Phong lục thiên, những này cấp bậc cao minh phủ tiên thần. Hắn có lẽ không thể trực tiếp sắc phong, nhưng giống thành hoàng, phán quan loại hình, vẫn là không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.